sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 512, núi lửa tận thế phó bản. Phó bản 3 ở vào hầu tỉnh phương Nam siêu cấp Đại Sơn. Núi ngăn trở sa mạc cùng rừng rậm, đồng thời cũng là dòng sông nơi phát nguyên một trong. Alan cùng các binh sĩ cưỡi trực thăng vận tải bay về phía hầu tỉnh. Các thú nhân võ trang đầy đủ, nội tâm kích động, mấy tiếng về sau, màu xanh lá trôi dần đầu trực thăng vận tải rơi vào hầu tỉnh biên cảnh tiểu thành thị đất trống. Quân nhân dẫn đầu rơi xuống đất, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, điều tra kiểm kê, phòng ngừa có người ám sát quốc vương bệ hạ. Trung quanh đã sớm bị Minh Nhật quốc ngành tình báo chuyên môn giám sát. Điểm cao nhất không có thú nhân khác xuất hiện, trung quanh cũng không có nhiệt tình thú nhân đường hẻm hoan nghênh. Cái trấn nhỏ này sớm tại một ngày trước đã bị quân sự hóa quản lý. Nơi đó thú nhân công việc, chỉ biết là có đại nhân lão giáng lâm, không biết là quốc vương giáng lâm. Tại Minh Nhật quốc báo chí bên trong, cũng không có ghi chép quốc vương bệ hạ hướng đi. Tại thị dân trong mắt, quốc vương vẫn tại văn phòng làm việc, một ngày trăm công ngàn việc. Bệ hạ, cây đước đã tại vùng ngoại ô chờ đợi di tích cổng. Thú nhân mặc một thân nhỏ áo xanh, tinh khí thần tràn trề, lớn tiếng báo cáo, Alan không có để mê huyễn cây đước tiến vào tiểu trấn. Nó là chiến lược tồn tại, có thể không xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt liền không xuất hiện. Đêm đó, Alan đi vùng ngoại ô thăm hỏi mê huyễn cây đước, dùng sóng não dụng cụ ôn tập khoảng thời gian này sóng não văn kiện. Hắn trông thấy cây đước ở các nơi chấp hành toàn thành phát thanh ký ức. Nhìn thấy rất nhiều tạp niệm, những tạp niệm này đánh thẳng vào mê huyễn cây đước. Nếu như là người bình thường, đầu óc có thể sẽ lâm vào điên cuồng. Nhưng cây đước không giống, nó là trời sinh sóng não vương giả. Tạp niệm hình sóng não bị cây đước xem như chất dinh dưỡng, trở thành nó đá mài đao, càng mài càng cường đại. Ngoài ra, Alan sử dụng sóng não dụng cụ quá tải bảo hộ công năng, cũng đối đại lượng tạp niệm tiến hành tinh giản, sẽ không bị đại lượng tạp niệm phá hư đại não. Nhìn đại khái một giờ, Alan nhảy nhìn, đem cây đước những ngày này làm sự tình qua một lần, không có bỏ sót. Sau ba ngày, vật tư, quân đội, hai viên cây đước, hết thảy tại di tích cổng tập hợp. Alan hai tay ôm sóng não dụng cụ, ngồi tại mê huyễn cây đước bên trên, khống chế cây đước tự đoạn rễ cây, chỉ để lại tráng kiện rễ cây. Hướng di tích bên trong bước vào, di tích thông đạo tương đối cao, có chừng 10 mét độ cao. Cây đước sẽ không bị ngăn ở bên trong. Theo cây đước xâm nhập, một trận hào quang lóe lên. Alan đã tiến vào phó bản 3 thế giới. Trước mắt bắn ra phó bản nhiệm vụ tin tức. Quân đội nhóm cũng kéo lấy hành lý ra trận. Ngoài ra còn có mười mấy chiếc xe Việt giã cũng đi theo ra trận. Bọn hắn cũng trông thấy phó bản giới thiệu như sau: bối cảnh Kinlema đế quốc chính vào như mặt trời ban trưa thời đại, phù thủy giáo phái tiên đoán tận thế sắp xảy ra, núi lửa phun trào địa hỏa đem thôn phệ hết thảy sinh linh, nhưng là không có người tin tưởng đáng yêu phù thủy. Nhiệm vụ chủ tuyến như sống sót hỏa chủng có 100.000 trở lên, ban thưởng cổ đại thú nhân chủng tộc Thiên Phú Thức tỉnh khoang thuyền một kiện. Nhiệm vụ thất bại, rời đi nên phó bản. Xem hết nhiệm vụ về sau, Alan nhìn về phía phương xa. Kia là khu rừng rậm rạp, sơn mạch tầng tầng lớp lớp, một đường trồng hướng phương xa. Nhìn không thấy cuối cùng, Alan dùng làn da cảm thụ không khí bên trong nhiệt độ không khí. Đoán chừng có 35 độ nhiệt độ không khí. Cùng chính vào mùa đông Minh Nhật quốc không giống. Chỗ này rất nóng. May mắn Alan trước khi đến đã có thú nhân tiến đến thăm dò qua, biết nơi này nhiệt độ không khí rất cao. cho nên bọn hắn xuyên áo dày quần áo đều cởi ra đặt ở di tích cửa chính. Chờ công lược hoàn tất sau khi ra ngoài lại mặc áo dày quần áo. Bệ hạ, phía trước có cái tiểu sơn thôn, muốn hay không đi xem một cái? Thú nhân hỏi, ngành tình báo thú nhân từng tại cái này phó bản sinh sống mấy ngày. Xa nhất thăm dò đến 10 cây số bên ngoài một tòa cổ đại thành lớn. Bên trong tòa thành lớn thú nhân sử dụng vũ khí đều là vũ khí lạnh. Ngành tình báo miêu tộc người cũng tự mình đến hoàng gia trong quân doanh liếc trộm qua. Không có trông thấy súng đạn bộ đội, hoàng gia tường thành cũng không có bố trí hỏa pháo. Có thể thấy được đối phương dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại. Dân sinh phương diện, thú nhân sinh hoạt xác thực rất phong phú, cũng không lo ăn mặc, mỗi ngày đều có gạo có thịt ăn, không có khu ổ chuột. Từng nhà thú nhân này có hoàn chỉnh phòng ở. Ngành tình báo thú nhân còn chạy đến tầng dưới chót tự mình nhìn một chút. Phát hiện mỗi cái nông dân nhà đều nuôi gia cầm, bọn hắn không cần giao thuế nặng, ban đêm đi ngủ không cần đóng cửa, hài hòa được không tưởng nổi. Không giống trước kia sư tâm quốc, tầng dưới chót bình dân đói đến không có mét vào nồi. Gia cầm cái gì nuôi cũng không phải cho nhà mình ăn, mà là nộp lên cho quý tộc, nghèo khó chênh lệch không phải rất lớn. Dạng này vương quốc xem ra không đủ chân thực. Alan lần này dẫn người tiến về phía trước tiểu sơn thôn. Xa xa tại đứng tại chỗ cao rừng cây, nhìn ra xa trong sơn cốc thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ có 19 tòa nhà huyền không 2 tầng lầu gỗ. Dưới lầu có mộc vi lan, rào chắn bên trong nuôi đại lượng gia cầm. Gia cầm các loại không phải gà vịt, mà là chưa thấy qua động vật. Có lông, hình thể lại lớn, xem ra thịt rất nhiều, nhưng là con mắt không linh động, là không có trí tuệ động vật. Các thôn dân quần áo là cây đai áo, không có lỗ rách miếng vá. Gương mặt cũng tương đối sạch sẽ. Phán đoán thú nhân chất lượng sinh hoạt thế nào, trừ nhìn quần áo cùng làn da, còn có thể xem bọn hắn biểu lộ. Sinh hoạt tại nghèo khó thất vọng hoàn cảnh, người biểu lộ là chết lặng cùng lãnh khốc. Nhưng Alan trông thấy trong làng tai mèo tiểu la lị nhóm ở trong thôn chơi bắt mê tàng, chơi đùa bên trong dáng tươi cười thuần chân ngây thơ. Phảng phất mặt trời đều muốn hòa tan, ngồi tại đại thụ dưới đáy hóng mát lão đại gia lão đại mụ nhìn xem bọn nhỏ chơi đùa. Nụ cười trên mặt chật ních nếp nhăn, không có lo lắng sầu sầu. Thông qua hơi biểu lộ phán đoán, hắn phát hiện thôn nhỏ dân sinh hoạt xác thực rất thoải mái. Cái này cũng mặt bên chứng minh Kinlema đế quốc cường đại. Bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt rất hạnh phúc. Cũng rất tự tin, nếu có người nói cho bọn hắn, tận thế muốn tới, ai mà tin, giảng đạo lý, không có mấy người tin tưởng. Alan không có vào thôn, phía sau hắn binh sĩ đều là một đám cơ bắp mãnh hán. Đi lên chiến trường, giết qua địch nhân, ánh mắt sắc bén giống đem đao, tiến làng ngược lại để người địa phương cảm giác kẻ đến không thiện. Alan ngồi tại cây đước bên trên, đại não nhanh vận chuyển, suy nghĩ tiếp xuống hành động phương châm. Kinlema đế quốc trên dưới an nhàn quá mức, khuyên người địa phương cùng hắn trốn đi khẳng định không thực tế. Hắn chỉ có thể vận dụng không tầm thường biện pháp cưỡng chế thuyết phục. Ngoài ra, trước tìm tới núi lửa bộc phát địa điểm cũng là trọng điểm một trong. Alan nghĩ một hồi, nhảy xuống cây đước, mang mấy người, để bọn hắn cởi quân trang, đổi thành phổ thông quần áo. Alan lợi dụng mắc cấp giáo dục kỹ năng, lên trước một đường biểu lộ quản lý lớp học. Thú nhân trước kia có học qua biểu lộ quản lý, hiện tại cường hóa một lần, biểu lộ năng lực quản lý tốt hơn. Hoàn mỹ ngụy trang thành phổ thông người qua đường. Alan đi vào thôn nhỏ. Mới vừa vào cửa cùng thôn cổng lão gia tử chào hỏi. Trong làng chơi đùa tai mèo, tai cáo la lị cùng chính thái nhóm đều thò đầu ra. Nửa người giấu ở trong phòng, mở to manh manh mắt to nhìn Alan mấy người. Alan ngồi xuống cùng lão gia tử nhóm trò chuyện, một bên đàm một bên sờ tình báo. Lão nhân trong thôn rất thân mật, có cái gì thì nói cái đó. Đối ngoại người đến thăm cảm thấy thật cao hứng, hứng thú nói chuyện tăng vọt. Cái này cần nhờ vào Kinlema đế quốc cường đại, thổ phỉ cơ hồ tuyệt tích, thiên hạ thái bình, cho nên Alan cũng hỏi được rất dễ chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,